nhị thứ nguyên pháp thần, chương 35, kiểm tra năng lực 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tầng cao nhất của tháp huấn luyện lúc này, Hayase đang trợn mắt há mồm nhìn đội quân được trang bị đầy đủ trước mắt. Lúc đầu hắn còn đang nghĩ rằng đây là ảo ảnh của Mavis, nhưng mà sau một lúc quan sát thì hắn mới phát hiện đây là người thật. Toàn bộ đội quân đều là thật. Hayase, ta đến đây, đằng xa vang lên âm thanh của Mavis. Sau đó toàn bộ quân đội lập tức thủ thế, sau đó lao nhanh về phía của Hayase. Hayase cười cười, người máy lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh hắn. Huỳnh huỳnh, lưỡi hái trong tay người máy đỏ lên. Người máy nắm chặt lấy lưỡi hái, sau đó lao về phía quân đội. Keng, keng, khắp nơi đều vang lên âm thanh kim loại va chạm. Âm thanh này là do lưỡi hái chém vào áo giáp vang lên. Nhưng mà mỗi một người trong quân đội sau khi bị chém đứt thì liền lập tức hồi phục lại như cũ. Bỗng nhiên đội quân lui lại, sau đó bọn chúng tia thành nhiều tốp. Mỗi tốp là 10 người. Hợp thể, âm thanh của Mavis vang lên. Sau khi nghe lệnh từ Mavis thì mỗi 10 người lập tức dung nhập lại hình thành một tên mới. Những người lính mới có bộ giáp dày hơn và trên tay đều là diều chiến. Sau đó bọn chúng lại lần nữa lao về phía người máy. Nhưng mà mặc dù đội quân này đã được tăng sức mạnh lên rồi nhưng vẫn không là đối thủ của người máy. Vẫn là một phía chém giết. Đội quân lần nữa lui lại và bắt đầu dung hợp, lần này chỉ còn lại có 100 tên. Khi bọn chúng tấn công lần nữa thì người máy có dấu hiệu chống đỡ không nổi và liên tục bị đánh vào người. Phanh, người máy bị hai tên lính đạp vào người và lui lại một khoảng. Hayase lúc này nhìn về phía đội quân, ánh mắt đã thay đổi hoàn toàn. Lúc đầu hắn đã có tính qua nếu 10 nhập làm một thì sức mạnh trung bình sẽ tăng lên 10 lần. Lúc đầu khi nhìn thấy đội quân thì hắn suy đoán có lẽ sẽ cần phải nhân lên 1.000 lần mới có thể đánh được người máy của hắn. Nhưng mà bây giờ chỉ mới hợp thể 2 lần đã đẩy lùi được người máy của hắn. Hayase đưa tay về phía trước, lập tức một ma pháp trận xuất hiện phía trên đầu của người máy, sau đó dần hạ xuống. Mỗi nơi trên cơ thể người máy được ma pháp trận quét qua đều xảy ra biến đổi. Sau khi ma pháp trận hoàn toàn quét xong thì người máy đã hoàn toàn biến đổi. Lúc này người máy toàn thân đã biến thành màu vàng, sau lưng là một đôi cánh trông giống với cánh rồng, còn trên đầu là một chiếc đầu rồng, hai là hai bộ vuốt rồng, phía sau còn có cả một chiếc đuôi. Hống, người máy ngước đầu lên giống to một tiếng, sau đó nắm chặt lưỡi hái và lao vào đấm quân đội với tốc độ cực nhanh. Người máy lần này không hề tấn công có kỹ thuật giống với lúc trước mà lúc này nó hoàn toàn điên cuồng chém giết. Cảm thấy không ổn, Mavis bắt đầu cho quân đội lui lại, sau đó bắt đầu dung hợp. Gào, nhưng mà trong quá trình dung hợp thì người máy há miệng ra, sau đó phun một quả cầu lửa về phía của đám quân lính đang cố gắng dung hợp. Ầm, một vụ nổ phát sinh, khói đen bay tán loạn, sau một lúc thì khói đen biến mất để lộ ra một thân ảnh màu trắng. Đây là một tên quang binh toàn thân mặc giáp, trên tay phải cầm một thanh trường thương và trên tay trái thì là một thanh kiếm. Quang binh nhìn chằm chằm về phía của người máy, bỗng nhiên nó cắm thanh kiếm xuống đất, sau đó giơ bàn tay lên hướng về người máy. Fairy Glitter, một vòng sáng xuất hiện, sau đó trói chặt thân thể người máy lại. Hayase phía sau nhìn đến thì lập tức nhướng mày, nhưng sau đó là mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người máy bỗng nhiên co hai tay lại, sau đó duỗi manh ra. Răng rác, lập tức vòng ánh sáng vỡ nát. Gào, sau khi phá hủy vòng sáng thì người máy hướng về phía quang binh phun ra một hỏa cầu. Fairy Sophia, một vòng chắn màu vàng xuất hiện bao phủ quang binh và cản lại hỏa cầu của người máy. Có thể vận dụng tam đại tiên thuật của Fairy Tail vô cùng dễ dàng. Mavis quả nhiên không đơn giản a. Hayase hướng về Mavis phía sau quang binh cười nói. Tất nhiên, dù sao ta cũng là một trong những người sáng lập ra Fairy Tail a. Mavis chống eo cao ngạo nói. Sau đó hai cùng lúc cho người máy và quang binh lao vào chiến đấu. Cả hai chiến đấu là ngang tài ngang sức với nhau. Nhưng mà càng đánh về sau thì người máy có vẻ càng thêm bị ép tới. Đánh được một lúc thì quanh binh nhân lúc sơ hở đã đâm thẳng vào đầu của người máy. Hayase lập tức cho người máy biến mất, sau đó hướng về phía Mavis cười nói. Người còn có thể cầm cự trong bao lâu nữa? Mavis nghe vậy thì hơi suy nghĩ một lúc, sau đó nói. Cứ đà này thì ta có thể cầm cự hơn nữa giờ nếu như không dùng ma pháp để chữa trị cho quang binh. Còn nếu liên tục bị phá hủy và chữa trị thì có lẽ được 10 phút. Vậy sao, vậy thì ta tiếp theo sẽ dùng 4 phần sức mạnh đây. Hayase cười nói, nhưng khi hắn định ra tay thì Mavis bỗng dưng kêu lên. Hayase, ta muốn xem 10 phần sức mạnh của ngươi. Hayase nghe vậy hơi sững sờ cười nói. Ta khuyên hay là không nên a, đến lúc đó cho dù một phút ngươi cũng cầm cự không nổi a. Hứ, đừng xem thường người ta, mau lập tức sử dụng 10 phần sức mạnh đi. Mavis phùng má nói, Hayase cười lắc đầu nói, nếu ngươi đã muốn thì đến lúc thua đừng nói ta bắt nạt ngươi là được. Sau đó hắn giơ tay lên, một ma pháp trận xuất hiện trên bàn tay của hắn, lập tức một quả cầu kim loại màu đen xuất hiện. Mavis nhìn thấy Hayase cử động thì lập tức cho quang binh thủ thế phòng thủ. Quả cầu màu đen chậm rãi lơ lửng đến phía chứa của Hayase. Xoẹt, bỗng nhiên từ quả cầu phóng ra một cây gai nhọn về phía quang binh. Fairy Sophia, Mavis lập tức cho dựng màn chắn nhưng mà chuyện tiếp theo khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Cây gai nhọn không nhìn đến lớp phòng thủ mà trực tiếp xuyên qua sau đó đâm vào vai trái của quang binh khiến cho cánh tay trái của nó bị đứt lìa ra. Mavis lập tức truyền ma pháp vào chữa trị nhưng mà bị một thứ gì đó kìm nén khiến cho quá trình phục hồi chậm đi gấp nhiều lần. Xoẹt, lại thêm một cây gai phóng ra. Lần này Mavis không ngăn cản nữa mà cho quang binh nhảy qua một bên né tránh. Nhưng không biết từ lúc nào mà quả cầu màu đen đã xuất hiện trước mặt quang binh. Sau đó quả hắc cầu liền biến thành một thanh kiếm chém đứt đôi chân của quang binh. Mavis thấy một màn như vậy thì lập tức nhanh chóng cho quang binh lui về. Mavis liền đưa toàn bộ lượng ma pháp còn lại của mình vào trong thanh trường thương trên tay phải của quang binh. Trước mặt quang binh xuất hiện 5 ma pháp trận xếp thành hàng dọc. Quang binh nắm chặt lấy trường thương sau đó ném về phía các 5 ma pháp trận. Mỗi lần xuyên qua một ma pháp trận thì thanh trường thương bay nhanh hơn và trở nên to hơn. Sau khi trải qua 5 lớp ma pháp trận thì thanh trường thương lao về phía Hayase với tốc độ cực nhanh. Hắc cầu liền xuất hiện trước mặt Hayase sau đó biến thành một mũi khoan lao về phía của thanh trường thương. Keng, mũi khoan nhẹ nhàng phá hủy trường thương sau đó lao đến xuyên qua cơ thể của quang binh. Lập tức toàn thân quang binh liền mất đi liên hệ với Mavis sau đó liền tan biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cả sân thi đấu liền rơi vào trong im lặng, bỗng nhiên một âm thanh vang lên, lúc này Mavis ngồi phịch xuống đất và khó tin nhìn về phía Hayase. 4 chiêu, nàng bị đánh bại trong 4 lần tấn công, hơn nữa còn là một phương nghiền ép. Hayase nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Mavis thì lắc đầu cười khổ sau đó đi đến bồng nàng lên rồi hôn vào môi của Mavis sau đó cười nói. Ta đã nói là ngươi sẽ bị đánh bại rất nhanh à, bây giờ thì ngươi đã thấy kết quả rồi đó. Bị Hayase khiến cho Mavis lấy lại tinh thần, nàng không cảm thấy e thẹn mà đưa tay ôm lấy cổ hắn nũng nịu nói. Người ta vốn chỉ muốn tìm hiểu xem năng lực tới đâu à, ai ngờ ngươi lại mạnh đến vậy. Ngay cả cơ hội đánh lại cũng không có. Cả hai người vui đùa một lúc thì Hayase bồng Mavis đi đến chỗ Jiro nghỉ ngơi. Ngày hôm nay ta đã hiểu sơ qua về năng lực của hai ngươi rồi. Trong 3 tháng tới ta sẽ đối chiến cùng các ngươi để tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu. Hayase hướng về cả hai nói. Mavis và Jiro nghe vậy thì gật gù. Tối hôm đó, lúc đầu phòng ngủ được xây thành một phòng một giường nhưng mà không hiểu tại sao tối hôm đó Mavis lại sống chết đòi ngủ một mình. Hayase đành bất đắc dĩ xây lại thành 2 phòng 2 giường. Hắn và Jiro ngủ cùng một phòng, Mavis ngủ riêng một phòng. Thật không ngờ Jiro ngươi năm đó chỉ là một cô bé mà bây giờ lại phát triển đến thế này à, Hayase luồn tay vào áo của Jiro sau đó vừa xoa bóp bộ ngực vừa cười nói. Của ta không phải quá lớn à, một khi ngươi nhìn thấy của Mavis thì ngươi mới biết thế nào là lớn à, Jiro đỏ mặt nói. Chuyện đó để sau à, bây giờ ta phải nghiên cứu ngươi trước à, Hayase cười bỉ ổi nói. Sau đó liền cởi sạch toàn thân Jiro ra, lập tức một cơ thể trắng như tuyết hiện ra trước mặt hắn. Bộ ngực vĩ đại cùng với đào nguyên trơn lán khiến cho Hayase xém chút đã chảy máu múi. Jiro nhìn thấy Hayase nhìn chằm chằm vào mình thì vô cùng xấu hổ. Bỗng nhiên một đôi môi áp lên đôi môi của nàng. Jiro đầu tiên là hơi bất ngờ nhưng sau đó nhanh chóng đáp lại. Hayase dùng hai tay liên tục xoa bóp bầu ngực của Jiro. Cho đến khi Jiro cảm thấy khó thở thì cả hai mới buông đôi môi nhau ra. Hayase lúc này đã thoát toàn bộ quần áo trên người. Nhìn thấy tiểu huynh đệ phía dưới của Hayase khiến cho khuôn mặt của Jiro lập tức trở nên đỏ như một quả táo. Nàng thật không dám tưởng tượng tiếp theo vật to lớn đó đi vào cơ thể nàng sẽ cảm giác như thế nào. Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Jiro thì Hayase không tiến vào vội mà liên tục xoa bóp cơ thể nàng khiến cho nàng thả lỏng. Rất nhanh sau đó Jiro đã không còn căng thẳng như lúc đầu. Hayase tiến lên hôn vào đôi môi của Jiro sau đó xuống tới bộ ngực của nàng. Jiro cảm nhận được từng cơn hưng phấn ập tới, Cảm thấy Zero đã hoàn toàn chìm vào dục vọng thì Hayase liền đặt tiểu huynh đệ của hắn đến trước đào nguyên, sau đó dần dần tiến vào. Lập tức một âm thanh đau đớn vang lên, sau đó là từng trận thở dốc. Mavis nằm căn phòng kế bên, khuôn mặt đã hoàn toàn đỏ như máu. Nàng hiện tại cũng rất muốn người hiện tại nằm dưới thân Hayase là nàng, nhưng mà nàng chỉ có thể áp chế dục vọng xuống. Không phải nàng không muốn giao mình cho Hayase, mà là nàng đã có một kế hoạch khác. Nàng muốn trao cho Hayase lần đầu tiên của mình tại một thời điểm mà cả hai không bao giờ quên được. Cách chương.